Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình A Âm sống ở một sơn trại cách thành Giao Châu ngàn dặm đi về phía bắc là lưỡng giới sơn ngờ các bậc trưởng bối kể lại, nơi đó thường có linh thú qua lại. Linh thú thì nguy hiểm, nhưng nguy hiểm hơn là nơi đó là biên giới giao tranh giữa hai nước, thường có thổ phỉ cướp bóc người qua đường. Nhưng săn bắt linh thú lại là nguồn thu nhập chính của sơn trại. Dù sợ nguy hiểm, cũng không thể không đi. Mỗi tháng, trai tráng trong sơn trại sẽ lập thành một đội, đi đến gần lưỡng giới sơn săn thú. Mỗi lần trước khi xuất phát, họ đều đến chỗ trại chủ Mama cung bái một tấm lệnh bài, cầu mong chuyến đi bình an thuận lợi. Khi A Âm 4 tuổi, phụ thân qua đời trong một lần đi săn. Mẫu thân cũng vì bệnh mà mất, nàng và ca ca được trại chủ Mama nhận nuôi. A Âm từ nhỏ hoạt bát đáng yêu, hiểu chuyện lại ngọt ngào. Đôi mắt đen láy tròn xoe khiến người thương xót, mọi người trong trại đều thân thiết gọi nàng là Ớ Âm, Tiểu A Âm, ca ca lớn hơn nàng 4 tuổi. Sau khi phụ thân mất, hắn dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, trở thành một tiểu đại nhân trầm ổn. Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng, A Âm trong lúc mơ ngủ sẽ loáng thoáng nghe thấy tiếng ca ca luyện võ. Ca ca sẽ xoa đầu nàng, ôn tồn nói, A Âm đừng sợ, ca ca sẽ trở nên rất mạnh. Sẽ bảo vệ A Âm. Phụ thân mẫu thân lần lượt qua đời, A Âm thường tỉnh giấc khóc vào ban đêm, khắp nơi tìm phụ mẫu. Ca ca sẽ cố nén cơn buồn ngủ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng dỗ nàng vào giấc ngủ. Sau khi dọn đến nhà của trại chủ Mama, nàng ngủ cùng Mama. Khi nàng khóc thút thít, Mama sẽ lấy ra tấm lệnh bài bạc kia, kể cho nàng nghe một câu chuyện cổ xưa. Hơn 100 năm trước, có một vị thần nữ giáng xuống sơn trại của họ, dạy họ cách tu luyện rèn luyện thân thể, chỉ dạy họ gieo trồng thảo dược, chữa bệnh cứu người. Nàng ở lại trong trại nửa năm, để lại ngọn lửa và hy vọng. Lệnh bài trên cổ trại chủ Mama cũng là do thần nữ để lại. Khi thần nữ rời đi, nàng nói nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, có thể đến Tứ Di Môn tìm nàng. Tứ Di Môn xa xôi tận chân trời, làm sao có thể đến được? Dù họ muốn, nhưng không thể đi, cũng không dám đi. Sau này có Su Cơ Lâu, họ có thể dễ dàng mua bán nhiều vật tư, cuộc sống trong trại cũng ngày càng tốt hơn, dường như không có yêu cầu gì cần đến thần nữ, họ lại càng ngại đi. Chỉ là vẫn luôn ghi nhớ nàng trong lòng, những thế hệ trẻ tuổi không gặp được nàng, chỉ nghe trưởng bối kể về sự tồn tại của nàng. Dần dần hình thành thói quen, mỗi lần trước khi đi săn đều sẽ tế bái lệnh bài của thần nữ, cầu mong thuận lợi bình an. Mama nói, khi bà gặp được thần nữ, cũng trạc tuổi A Âm. Thần nữ còn ôm bà, mang bà bay lên trời. Khi nói điều này, khuôn mặt già nua của Mama hơi sáng lên, đắm chìm trong ký ức mộng ảo kia. Rất lâu sau, Mama mới nói, nếu trong thôn có người khai mở được thần khiếu, có thể đeo lệnh bài của thần nữ này, đến Tứ Di Môn bái kiến thần nữ. Nhưng hơn 100 năm nay, trong thôn không có một người tu đạo nào. Cho đến năm A Âm 8 tuổi, nàng ngủ say 3 ngày, thoát thai hoán cốt, cả người tỏa ra mùi hương kỳ lạ, giữa mày ẩn hiện kim quang. Cả thôn chờ đợi 100 năm, cuối cùng cũng có được thiên tài đầu tiên có tư chất tu đạo. Nàng đợi đến buổi lễ long trọng mới được mặc hoa phục màu tím, từ tay Mama nhận lấy tấm lệnh bài nặng trĩu của thần nữ, trịnh trọng đeo lên cổ, chỉ chờ sinh thần qua đi, liền đến Tứ Di Môn bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca ca đứng trong đám người, vừa vui mừng vừa luyến tiếc nhìn nàng từ xa. A Âm một mình đến nơi xa như vậy, ca ca sẽ lo lắng. Hắn xoa đầu nàng nói, A Âm cũng sẽ nhớ ca ca cùng A Âm đến Tứ Di Môn được không? A Âm ngẩng đầu, mắt to tròn long lanh ánh sáng chờ đợi. Ca ca chỉ do dự chớp mắt một cái, rồi nặng nề gật đầu. Khi hắn đến châu phủ hỏi thăm, tu đạo cần tiêu hao tài nguyên khổng lồ, linh thạch đếm không xuể. Sơn trại tuy giàu có, nhưng muốn cung cấp cho một người tu đạo vẫn rất khó. Ca ca mỗi ngày đi sớm về khuya, liều mạng săn bắt linh thú, muốn tích cóp một túi linh thạch cho A Âm mua pháp khí và linh dược. Mãi đến khi hắn mất máu quá nhiều, mất xỉu bên ngoài trại, A Âm mới biết ca ca đã làm tất cả vì nàng. Nếu không có ca ca, A Âm tu đạo có ích gì? Nàng khóc lóc thảm thiết bên giường ca ca. Ca ca là người thân duy nhất của A Âm, ca ca nhất định phải sống lâu trăm tuổi, ở bên A Âm. Ca ca giơ tay lau đi nước mắt nước mũi của nàng, mặt tái nhợt giờ khóc giờ cười. Tiểu A Âm, ca ca nghe lời muội, về sau sẽ bảo vệ tốt bản thân. Vào ngày sinh nhật 8 tuổi của A Âm, trong trại tổ chức yến tiệc lửa trại long trọng, vừa luyến tiếc vừa nồng nhiệt chúc mừng sinh nhật A Âm. Mọi người đều tặng vòng hoa dày công đan cho nàng, tha thiết dặn dò hai huynh muội ra ngoài phải cẩn thận mọi chuyện. Trại chủ Mama mỉm cười nhìn, nhưng lại lộ vẻ hoài niệm. Nhưng vào nửa đêm, khi lửa trại đã tàn, bất ngờ có kẻ xâm nhập phá vỡ sự yên bình của sơn trại. Tiếng la hét hoảng sợ thê lương vang lên liên tiếp, nhà tranh đổ sập bốc cháy. A Âm bị Mama và ca ca đánh thức, khuôn mặt bà đầy nếp nhăn không chút hoảng sợ, trầm ổn dặn ca ca cõng A Âm chạy trốn từ cửa sau. A Âm run rẩy kéo tay áo Mama. Mama, chúng ta cùng nhau đi. Mama mỉm cười nói, ta già rồi, đi không nổi nữa, chỉ có thể giúp các con ngăn cản. Thân hình còng lưng của bà quay lại, đi về phía đám cháy luyện ngục ngoài cửa. A Âm run rẩy nép vào lưng ca ca, quay đầu nhìn bóng dáng thấp bé rồi cao lớn của Mama, hoảng hốt nhớ lại câu chuyện Mama kể. Bà nói năm đó, có thổ phỉ cướp bóc sơn trại, thần nữ từ trên trời giáng xuống, chắn trước mặt họ, một mình đối mặt với mấy chục tên thổ phỉ hung hãn đầy đủ binh khí. Nàng đuổi bọn thổ phỉ đi, mang đến bình yên. A Âm chưa từng gặp thần nữ trong truyền thuyết. Trong lòng nàng, Mama chính là thần nữ mang nàng ra khỏi đêm tối. Nàng cố nén không dám khóc thành tiếng, nức nở trong lồ âng ngực, áp vào lưng ca ca, nước mắt trào ra. Nàng vốn nên có một ngày vui vẻ nhất, lại vĩnh viễn mất đi gia đình. Ca ca cõng nàng, không quay đầu lại mà chạy về phía Giao Châu, nhưng một tấm chắn ánh sáng nhốt họ lại, không thể trốn thoát. Một thân ảnh cao lớn từ trong rừng rậm chậm rãi bước ra. Hắn đeo mặt nạ, khoác áo choàng, khiến người không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi môi lạnh nhạt. Thật không ngờ lại có người tu đạo, giọng trầm thấp hơi nghi hoặc. Hắn vươn tay về phía hai đứa trẻ trong tấm chắn ánh sáng. Ca ca che chắn trước mặt A Âm, bị bàn tay kia nhẹ nhàng chạm vào, liền bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. A Âm khóc thành tiếng, gọi lớn, ca ca, chạy như bay về phía hắn. Người đàn ông lại đưa tay về phía A Âm. Nàng bị một lực lượng vô hình giữ sau cổ, treo giữa không trung. Nàng nhìn ca ca hơi thở thoi thóp, bi thương, phẫn nộ và lo lắng trào dâng trong lòng, phát ra một tiếng kêu gần như gào thét. A, linh lực đẩy tay người đàn ông ra, nàng rơi xuống từ không trung, không màng thân thể đau đớn, bỏ đến bên ca ca. Có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sinh thập khiếu, một người mặc đồ đen đi đến bên người đàn ông, cung kính cúi đầu nói. Khởi bẩm huyết tôn, người trong trại đã bắt giữ hết. Họ dùng giọng điệu lạnh lùng nói về hàng trăm mạng người, dường như trong mắt họ, người trong trại không phải người, chỉ là một đám súc vật không có đầu óc, không có ý thức, không có cảm xúc. Người đàn ông được gọi là huyết tôn vươn tay về phía ca ca, tách hai huynh muội ra, túm lấy ca ca. A Âm liều mạng muốn cướp lại ca ca, lại bị huyết tôn đánh vào cổ, rơi vào hôn mê. Trước khi hôn mê, nàng nghe thấy hắn dùng giọng điệu ôn nhu nói. Người ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết ca ca ngươi. A Âm rất nghe lời, nàng sợ ca ca sẽ chết. Nàng bị nhốt ở một nơi không thấy ánh mặt trời. Nàng không biết đó là đâu, thường nghĩ mình đã chết. Nơi này là vô gian địa ngục đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Mỗi giờ mỗi khắc đều nghe thấy tiếng R3N gì và kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng. Không khí tràn ngập mùi thịt thối và máu tươi khiến người buồn nôn. Cái huyết tôn kia rất ít khi xuất hiện. Hắn nói với thuộc hạ của mình, mỗi tháng cho nàng uống một viên khai nguyên ngưng phách đan. Nàng không biết đó là cái gì, chỉ là mỗi lần uống xong, thân thể lại có một cảm giác tràn đầy sức mạnh. Nàng tuy nhỏ nhưng không ngốc, sẽ không cho rằng những người này đối xử tốt với nàng. Ánh mắt họ nhìn nàng, chỉ coi nàng như một con súc vật, chờ nuôi béo rồi sâu xé. Nhưng nàng quá yếu ớt, dù biết được điều gì, cũng không thể phản kháng. Mỗi tháng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn uống thuốc, liền có thể gặp ca ca một lần, biết ca ca không sao, nàng cũng yên tâm phần nào. Nhưng Mama đã chết, còn rất nhiều thúc bá cũng đã chết. A Âm tận mắt nhìn thấy thi thể của họ bị mang đi, tra tấn đến không ra hình người. Chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ biến thành ác mộng. Nhưng nàng đã trưởng thành, sẽ không khóc thút thít vì ác mộng nữa. Những người sẽ ôm nàng dỗ dành khi nàng khóc, cũng không còn bên cạnh. Bị cầm tù không biết bao nhiêu năm, gần đây nàng đã cao hơn 2 cái đầu. Một ngày nọ, Huyết Tôn lại xuất hiện, mang theo một con rắn khổng lồ. Hắn đứng ở rất xa, sai thuộc hạ trói chặt nàng trên giường đá. Trời sinh thập khiếu, là bộ dạng thần nhân truyền thế. Giọng Huyết Tôn thấp nhu êm tai, dường như đang mê hoặc nàng. A Âm, ngươi muốn trở thành thần không? Ngươi buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Nàng hoảng sợ nhìn con rắn khổng lồ đang đến gần mình. Nó mở to miệng hung dữ, cơ hồ một ngụm có thể nuốt chừng nàng. Trong truyền thuyết, tổ thần có hình dạng người rắn, nửa người nửa thần. Ta rất tò mò, sức mạnh của tổ thần có gì dị tượng? Huyết Tôn nói, vung tay áo về phía con rắn khổng lồ. Con rắn như được giải thoát, bổ nhào về phía A Âm, một ngụm cắn đứt cẳng chân nàng. A Âm phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đau nhức từ THN dưới truyền đến khiến trước mắt nàng tối sầm lại từng trận. Rắn khổng lồ nuốt chừng cẳng chân nàng, rồi lại cắn đứt đùi nàng. Máu tươi như nước chảy cuồn cuộn không ngừng, chảy xuống đầy đất. Đồng tử dựng đứng của rắn khổng lồ tỏa ra ánh sáng đỏ tham lam. Nó dường như cảm nhận được sự đặc biệt của cơ thể này, lại bổ nhào tới, muốn nuốt trọn A Âm. Nhưng khi răng nanh của nó đâm vào bụng A Âm, bỗng nhiên cứng đờ. Một luồng linh lực hùng hồn từ trong cơ thể A Âm trào ra, bao phủ đầu con rắn, ngược lại đoạt lấy lực lượng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn khổng lồ hoảng sợ vẫy đuôi, lại phát hiện yêu đan trong cơ thể không chịu khống chế mà rung động, bị một lực hút hướng về phía A Âm bay đi. Rắn khổng lồ muốn lùi lại, nhưng bị lực lượng của A Âm khống chế. Nó cảm nhận được mình đang bị hút vào và đồng hóa. Huyết Tôn thấy yêu đan của rắn khổng lồ tiến vào cơ thể A Âm, mắt lộ vẻ vui mừng, nói với những người xung quanh. Đem thần mạch rót vào cơ thể nàng. Một ống tiêm đâm vào sau cổ A Âm, liên tiếp mấy ống tiêm ở những chỗ khác. Đó là một cái lọ màu đen, bên trong không biết đựng thứ gì, dù lọ đen tuyền cũng không ngăn được ánh kim quang tràn ra. Kim quang từ ống tiêm ùa vào cơ thể A Âm, dường như có vô số ngọn lửa sán lạn nổ tung trong huyết mạch mỏng manh của nàng, kêu gào, va chạm, biến đổi. A Âm chịu đựng nỗi đau đớn địa ngục, hận không thể chết đi. Thần mạch và yêu đan đấu đá lẫn nhau trong cơ thể nàng, thần khiếu thuộc về ý thức nhân tộc bị nuốt chừng. Đôi mắt trắng đen phân minh của nàng nhiễm màu máu, một mảnh đỏ đậm, rồi bị bóng tối cắn nuốt, mất đi tất cả ánh sáng. Xả yêu ý đồ thôn phệ nàng bị thần tính nghiền nát ý chí, dần dần dung hợp, trở thành một phần cơ thể nàng. Nàng rơi vào bóng tối vĩnh cửu, cuối cùng không còn nhìn thấy gì, giọng nói bên tai cũng ngày càng nhỏ dần. Một âm thanh nói, ý thức nhân tộc của nàng ta bị nuốt sống. Huyết Tôn thở dài một tiếng, tên thứ 3000 rồi, vẫn không được. Lẽ nào nhân tộc thật sự không thể tạo ra thần sao? Giọng nói xa lạ kia dừng một chút, rồi nói, ngươi làm những việc này, chính là vì tạo ra thần. Huyết Tôn nói, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Ta không muốn, người nọ nói. Huyết Tôn khẽ cười một tiếng, là ta nói sai rồi, ngươi muốn mình trở thành thần. Nhưng thế gian này chỉ có một vị thần minh, tứ hồn tộc đương thời hành tổ, Khương Dịch. Nhưng ta vẫn nghĩ, vì sao chỉ có một mình nàng? Huyết Tôn nhẹ giọng nói, cùng một phương thức đó, chẳng lẽ không thể tạo ra vị thần thứ 2 sao? Từ Mạn Mạn từ trong thần khiếu của A Âm bước ra, sắc mặt trắng bệch, máu tươi tràn ra khóe môi, nước mắt cũng rơi xuống. Nàng rõ ràng cảm nhận được hỉ nộ ái ố của A Âm. Dường như chính nàng đã trải qua cả cuộc đời A Âm. Nhìn thấy sơn trại quen thuộc, nàng lại nhớ đến nửa năm bình yên an nhàn ở sơn trại Giao Châu kia. Cô bé từng được nàng ôm bay lên trời, trong nháy mắt đã dần dần già đi. Nàng còn nhớ rõ, cô bé đó không giống những đứa trẻ khác, không hề sợ hãi, mở to đôi mắt nhìn nàng trong vòng tay, tham lam ngắm nhìn đất đai dưới chân. Thần nữ tỷ tỷ, con cũng muốn giống như tỷ. Chỉ cần con trở nên lợi hại, con sẽ bảo vệ mọi người. Cô bé mặt mày non nớt ánh lên vẻ kiên định. Nàng cười nói, tiểu An Nhiêu, thật ra chỉ cần con bảo vệ mọi người, con sẽ trở nên lợi hại. Con sức lực nhỏ như vậy, cũng có thể lợi hại sao? An Nhiêu tò mò hỏi, một ngọn cỏ có sức lực của một ngọn cỏ, cành lá mềm mại nhất cũng cũng có thể đẩy lùi tảng đá nặng nề. Nàng gõ nhẹ vào mũi cô bé, cười nói, cố gắng lớn lên, cố gắng trở nên mạnh mẽ, luôn giữ một trái tim lương thiện, con sẽ luôn là người lợi hại nhất. Trăm năm sau, Từ Mạn Mạn lại thấy được cô bé năm nào. Nàng ta đã kế thừa vị trí trại chủ, tóc trắng xóa, dần dần già đi, nhưng đôi mắt vẫn anh khí có thần. Nàng ta không mần ngại tiễn những đứa trẻ ra đi, bản thân một mình đối mặt với nguy hiểm, dù cho đó chỉ là sức mạnh của một ngọn cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ý thức của Từ Mạn Mạn tràn ngập bi thống và phẫn nộ của mọi người trong sơn trại. Nàng không thể khống chế mình mà run rẩy, nước mắt từng giọt làm ướt đất dưới chân. Một luồng linh lực ôn hòa từ lòng bàn tay Lang Âm tràn vào cơ thể nàng. Hắn im lặng nắm tay nàng, chữa lành những tổn thương khi nàng cố gắng áp chế thần mạch. Hắn không quan tê, em đến sống chết của chúng sinh trên đời này, chỉ để ý đến buồn vui của người trước mặt. Nhưng Mạn Mạn thì khác, nàng gánh chịu quá nhiều ý chí sinh mệnh, có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của mọi người. So với nàng, hắn dù có lòng, vẫn trông như lạnh nhạt. Hắn học được cách yêu một người từ nàng, nhưng vẫn không học được cách yêu những chúng sinh không có quan hệ gì với hắn. Khương Dịch, giọng Từ Mạn Mạn khàn khàn, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ này. Tứ hồn tộc đương thời hành tẩu, đó chính là tên của ta. Mạn Mạn, nàng nhìn thấy gì? Lang Âm hỏi, huyết tôn, Từ Mạn Mạn hít sâu, lạnh lùng nói ra thân phận của kẻ kia. Hắn biết sự tồn tại của ta, năm đó ta trầm miên trọng sinh, nhất định có liên quan đến hắn. Hắn giết nhiều người như vậy, biến A Âm thành bộ dạng này, chính là vì tìm kiếm con đường thành thần. Hắn vì một ảo tưởng điên rồ, dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết hại vô số sinh mạng, mà A Âm là người thứ 3000. Một người trời sinh thần khiếu, vốn nên là một thiếu nữ bất phàm, trơ mắt nhìn mình bị xà yêu ăn mất một nửa, chịu đựng đau đớn khi thần mạch va chạm trong cơ thể, cuối cùng khiến ba loại huyết mạch hòa hợp làm một, nhưng lại hoàn toàn mất đi chính mình. Ngao Tu hành động thất bại, huyết tôn sớm biết nơi này sẽ bại lộ, liền bảo thuộc hạ bỏ lại nơi này chạy trốn, nhưng lại không tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Hắn căn bản không quan tâm việc chúng ta nhìn thấy những đống xương cốt chất thành núi, những kẻ chịu hình hơi thoi thóp, còn có A Âm bị hắn coi là thành phẩm thất bại. Từ Mạn Mạn khó có thể kìm nén bi phẫn trong lòng, nghiến răng lạnh lùng nói. Hắn chỉ cần mang Tích Thủy Châu đi, tất cả chứng cứ phạm tội dưới hẻm núi U Huyền liền lập tức sẽ bị thủy áp ngàn trượng nghiền nát. Lang Âm nghi hoặc nói, vì sao hắn không làm như vậy? Hắn cố ý dẫn chúng ta vào đây, bởi vì đây là một vòng tròn. Từ Mạn Mạn thở hắt ra, nhìn bốn phía xung quanh, chậm rãi nói. Như lời Ngao Tu nói, thời gian hắn giao Tích Thủy Châu cho huyết tôn không lâu, nhưng thi thể trong hang động U Huyền đã hóa thành xương trắng, chết ít nhất cũng phải 10 năm trở lên. Thời gian không đúng, ánh mắt Lang Âm dao động, thời gian ở đây và bên ngoài không giống nhau. Không sai, toàn bộ hẻm núi U Huyền bị bao phủ bởi một pháp trận thời không khổng lồ. Tốc độ dòng chảy thời gian ở đây chậm hơn bên ngoài rất nhiều, gấp 10 lần, gấp 100 lần đều có khả năng. Một ngày trên đất, một năm dưới biển, Từ Mạn Mạn từ ký ức của A Âm có thể đoán được, sơn trại của họ bị hủy diệt khoảng nửa tháng trước, vừa đúng thời gian nàng ở phần thiên bộ viên lạc. Nhưng với thế nhân là nửa tháng, nàng lại sống và chịu đựng dày vò ở đây 6 năm. Ngao Tu bỏ gian tà theo chính nghĩa, huyết tông sẽ không ngu ngốc đến mức đối đầu với tứ hải chi hoàng trong biển. Dù có Tích Thủy Châu, cũng không thể ẩn nấp hành tung dưới đáy biển. Kể từ đó, Tích Thủy Châu mất đi ý nghĩa. Huyết tông vứt bỏ một viên Tích Thủy Châu vô dụng, thiết lập một cái bẫy, giam cầm Từ Mạn Mạn bên trong pháp trận thời không. Cách chương.